Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Phần 2, ngươi muốn biết ta là ai? Bạch Phong lúc này buông lỏng ra nắm lấy Chu Hàn tay phải, nhìn chằm chằm đối phương thần sắc ngoạn vị nói ra. Chu Hàn gật đầu nói, không sai. Ta muốn biết ngươi là ai, vì sao muốn đem ta bắt tới đây đến, nhìn đến sân nhỏ bên trong Tô Hiên sao? Qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có thiếu khi dễ hắn. Hiện tại hắn muốn đánh ngươi một trầu, sau đó ta liền đem ngươi bắt được. Cứ như vậy mà đơn giản, Bạch Phong vừa cười vừa nói. Sân nhỏ bên trong Tô Hiên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, rồi mới từ trước mắt cái này kinh hãi sự thật bên trong tỉnh táo lại. Nhìn lấy Bạch Phong, cà lăm mà nói, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Ta làm sao làm được cũng không trọng yếu, trọng đúng là ngươi yêu cầu sự tình, ta đã làm được. Hiện tại, ngươi liền có thể tới tùy tiện đánh hắn, nếu là hắn dám tránh một chút hoặc còn một ra tay, ta liền chặt đoạn hắn một ngón tay. Cho nên, ngươi có thể thỏa thích đánh. Bạch Phong nghe được Tô Hiên mà nói về sau, nói thẳng, hô. Tô Hiên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hít một hơi thật sâu. Hắn hiện tại đã không tại đi quản Bạch Phong đến cùng là làm sao làm được, mà chính là trực tiếp đi ra sân nhỏ, song quyền nắm chắc hướng về Chu Hàn đi đến. Tô Hiên, ngươi cái này nhưng là phá hư quy củ. Nếu như ngươi dựa vào chính mình thực lực đánh bại ta, ta không có chút nào lời oán giận, nhưng ngươi bây giờ tìm người khác giúp đỡ. Hôm nay ngươi muốn là đánh ta, ngày mai, ngươi Tô gia có thể cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chu Hàn nhìn đến đi tới Tô Hiên, lộ ra một vệt trầm ổn thần sắc, nói thẳng, Tô Hiên nghe được Chu Hàn mà nói về sau, cước bộ bỗng nhiên ngừng lại. Tuy nhiên hắn rất muốn đánh tàn bạo Chu Hàn một trận, nhưng nếu như bởi vì chính mình cái này bản thân tư dục thì cấp Tô gia mang đến phiền phức, vậy hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Nhiều năm qua, phụ thân của hắn vì hắn đã bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Hắn cũng không muốn tại cấp phụ thân của hắn tăng thêm bất cứ phiền phức gì. Huy, Chu Hàn đúng không? Ngươi có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt? Đúng lúc này, Bạch Phong không vui thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta nói cho ngươi, lần này ta có thể vô thanh vô tức đem ngươi theo phủ thành chủ trực tiếp chộp tới. Lần tiếp theo đồng dạng có thể. Sau đó ngươi nếu là dám để phụ thân ngươi tìm Tô gia phiền phức, ta lần sau liền trực tiếp làm thịt ngươi. Sau đó tại đem thi thể của ngươi đưa trở về. Phụ thân ngươi nếu có thể bắt đến ta, ta coi như hắn nghiêu bước. Bạch Phong lúc này dùng cực kỳ cuồng vọng thần thái nói ra. Ừng ực, Chu Hàn nghe được Bạch Phong lời này, bị hù mãnh liệt nuốt nước miếng một cái. Không sai, hắn đem Bạch Phong đem quên đi. Lần này, Bạch Phong có thể vô thanh vô tức đem hắn chộp tới. Lần tiếp theo cũng tuyệt đối có thể, mà lại, hắn thậm chí đang nghĩ, trong lòng mình cường đại phụ thân, phải chăng có thể đánh bại cái này thần bí không thôi thanh niên? Tô Hiên, còn đang chờ cái gì? Đánh ốc, Bạch Phong lúc này nhìn về phía Tô Hiên, lại là trực tiếp nở nụ cười nói ra. Tô Hiên nghe được Bạch Phong đối Chu Hàn nói lời, lại nghe nói như thế. Nhìn lấy Chu Hàn cái kia thần sắc sợ hãi, lấy dũng khí, lần nữa hướng về Chu Hàn đi tới. Một canh giờ sau đó, Bạch Phong đem bị Tô Hiên đánh tâm linh sụp đổ Chu Hàn đưa về phủ thành chủ. Lúc này mới nhìn về phía đối phương cười nói, hiện tại, ngươi nói ta có không có tư cách làm sư tôn của ngươi. Tô Hiên sướng rồi, thống ẩu Chu Hàn một canh giờ. Mà Chu Hàn hoàn toàn là dám giận không dám động. Bây giờ nghe Bạch Phong lời này, Tô Hiên lại là chậm rãi đem trước phóng thích nhiều năm phẫn hận hưng phấn tâm tính ổn định lại. nhìn lấy Bạch Phong hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vì sao nhất định muốn thu ta làm đồ đệ? Bạch Phong nói thẳng, ta có lý do của ta, nhưng hiện tại là ta sau cùng hỏi ngươi, nếu như ngươi tại không quyết định được, cái này chính là ngươi đời này cuối cùng nhất hối hận một việc. Câu nói này, Bạch Phong nói là sự thật, bất quá là phúc lợi nhiệm vụ mà thôi, cũng không phải nhất định phải đem đối phương thu làm đệ tử. Cho nên, hắn sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần cấp đối phương cơ hội. Bỏ qua, cái kia là đối phương tiếc nuối. Hắn, bất quá là thiếu một lần nhiệm vụ khen thưởng mà thôi. Nhưng Bạch Phong cũng là bởi vì nhìn đến cái này Tô Hiên tu luyện ý chí tư chất cao đến 100. Mới cho đối phương nhiều lần như vậy cơ hội. Bành, Tô Hiên nghe được Bạch Phong câu nói sau cùng. Do dự một chút, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nhìn lấy Bạch Phong hô. Đệ tử Tô Hiên, bái kiến sư tôn. Không vì cái gì khác. Chỉ bằng vào Bạch Phong có thể tiện tay vạch phá không gian. Đem phủ thành chủ Chu Hàn chộp tới đưa trở về. Thì phần này bản sự cũng là Tô Hiên chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Dù là Bạch Phong niên kỷ nhìn lấy gần giống như hắn. Người có tài vi sư. Hắn không muốn cả một đời cứ như vậy qua đi xuống. Bạch Phong lúc đầu nói lời không sai. Hắn coi như tại cố gắng thế nào tu luyện, thời gian một ngày cũng không chống đỡ được người khác nửa canh giờ tu luyện. Sư tôn, này nhìn ta muốn hay không bày ra một chút chính mình thực lực trước mắt. Tô Hiên lúc này mở miệng hỏi. Không dùng, sư tôn, ngài khát không khát, ta muốn không cho ngươi ngược lại chút nước đi. Không dùng, người sư tôn kia. Muốn không ngài tại cho ta hiển lộ chút bản lãnh, để đồ nhi tại mở mang tầm mắt, thật tốt cho ta ấn chân. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Bạch Phong nằm tại đổi lấy chỗ trên ghế xích đu, hưởng thụ lấy Tô Hiên chân xoa bóp. Tô Hiên liền xem như tại phế vật, tại cái này Tô phủ tại không thụ đại giới, hạ nhân cũng liền chỉ dám ở sau lưng nghị luận nghị luận. Bởi vì từ đầu đến cuối, phụ thân hắn vẫn luôn bảo bọc hắn. Cho nên, hắn tuy nhiên một mực tu luyện bỏ ra gấp trăm ngàn lần vất vả. Nhưng cũng là trải qua thiếu gia nhà giàu thời gian, phù hợp làm qua cái này gieo xuống người làm sự tình. Thật sự là để hắn cực kỳ khó chịu. Để người trước kiêu ngạo như vậy, hiện tại liền phải trước cho ta thật tốt hầu hạ. Cái gì thời điểm đem ta hầu hạ sướng rồi? Cái gì thời điểm tại cho ngươi đồ tốt? Bạch Phong cái này thì nội tâm đắc ý nghĩ đến. Ba canh giờ, trọn vẹn xoa bóp ba canh giờ. Bạch Phong lúc này mới tha Tô Hiên. Nói thẳng, đi, phía trên còn lại hai đại gia tộc. Đem đã từng cũng nhục nhã qua ngươi cái này hai đại gia tộc đại thiếu đều cho ta đánh một trận. Cái gì? Tô Hiên nghe được Bạch Phong mà nói sau trực tiếp thì kinh hô lên. Trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc hỏi. Sư tôn, ngươi nói để cho ta đi đánh Hạc Sơn Thành còn lại hai đại gia tộc đại thiếu. Đúng vậy a, làm sao, có vấn đề gì? Bạch Phong mở hai mắt ra, nhìn lấy Tô Hiên trực tiếp hỏi. Tô Hiên vội vàng nói. Sư tôn, ta đánh không lại bọn hắn a. Đánh không lại thế nào? Đánh không lại liền không thể đánh hắn sao? Ngươi có phải hay không quên? Ngươi đã không phải là lẻ loi một mình. Hiện tại, ngươi là ta Bạch Phong đệ tử. Có vi sư bảo kê ngươi. Sợ cái gì? Bạch Phong lúc này bá khí 10 phần nói ra. Tô Hiên nghe được Bạch Phong lời này về sau. Chẳng biết tại sao, trong lòng ấm áp. 20 năm qua, hắn nỗ lực tu luyện, cũng là muốn đạt được người khác tôn trọng, có chỉ có vô tận nhục nhã cùng trào phúng, ngoại trừ phụ thân của hắn, không người tại quan tâm hắn mảy may. Thậm chí, tại 2 năm trước, phụ thân hắn đối sự quan tâm của hắn cũng càng ngày càng ít. Lúc này Bạch Phong phần này quan tâm, lại là để Tô Hiên dần dần lạnh lẽo nội tâm đạt được một tia ấm áp.